Đại Kiếp Chủ, chương 205, Vô Khuyết Kiếm Ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Nguyên nói Cam Long kiếm lý giải không được hắn kiếm đạo, đến cũng không hoàn toàn là trào phúng ngũ hành trúc cơ cùng bốn mạch trúc cơ, nhìn như chỉ kém nhất mạch, kỳ thực có cách biệt một trời. Ngũ hành trúc cơ đã gần đến xu thế viên mãn, đối với thiên địa linh khí biến hóa cảm ứng không gì sánh được linh mẫn, đây cũng là vừa rồi Phương Nguyên tại Cam Long kiếm thần thông thuật pháp nghiền ép bên dưới có thể chạy trốn nguyên nhân, cũng là đằng sau Phương Nguyên có thể lấy kiếm phá pháp chém chết Cam Long kiếm thần thông phép thuật nguyên nhân. Dù sao Cam Long kiếm thần thông còn không có đạt tới bốn mạch như một tự nhiên mà thành cảnh giới. Đương nhiên, nhưng đối với Phương Nguyên tới nói, chỉ là chém chết có thể là tránh né thần thông, đương nhiên còn xa xa không đủ. Cho nên hắn vọt thẳng đến trước người hắn đến, so đấu kiếm đạo. Có thể làm đến bước này, sát lại chính là hắn ngũ hành trúc cơ đằng sau, đối với thiên địa linh khí cảm ứng. Cho nên hắn nói Cam Long kiếm lý giải không được. Đương nhiên, Cam Long kiếm mặc dù không phải ngũ hành trúc cơ, nhưng kỳ thật cũng là có thể minh bạch đạo lý này. Chỉ là Phương Nguyên không muốn hướng hắn giải thích, quả thật là diễu cợt hắn. Bởi vì vào lúc này, nếu như Cam Long kiếm không tin cái này tạc lập tức bước ra lui lại, hay là cùng Phương Nguyên kéo dài khoảng cách sau đó không ngừng thi triển thần thông phép thuật áp chế hắn, Phương Nguyên hay là trèo trống không được quá lâu, dù sao hắn đối với trúc cơ cảnh giới mà nói, pháp lực quá thấp, hỏa hầu quá nhỏ bé, lấy kiếm phá pháp chi thuật có thể chỉ lần này thôi, thời gian dài, hắn căn bản là không thể là tế, vẫn là phải hỏng bét. Cho nên Phương Nguyên muốn chọc giận hắn. Cam Long kiếm sau khi bị chọc giận, liền nhất định sẽ không ở chính mình cận thân đằng sau, lập tức nghĩ đến cùng mình kéo cự ly xa. Hắn sẽ không cho phép mình bị một cái vừa mới trúc cơ người làm cho chật vật lui lại. Mà khi hắn kịp phản ứng lúc, hắn cũng đã không cách nào lại cùng mình kéo dài khoảng cách. Người cái này vừa mới trúc cơ tiểu nhi, cũng dám đại phóng quyết từ. Âm Sơn chân truyền Cam Long kiếm quả nhiên bị Phương Nguyên chọc giận, hắn đối với Phương Nguyên vốn là có một loại rất đặc biệt tức giận, chính là loại kia lúc đầu rất xem thường Phương Nguyên, kết quả phát hiện cái này để xem thường hắn ra hòa, lại có thể tại trúc cơ thời điểm, vượt xa ngươi, giống như là sâu kiến bỗng nhiên trưởng thành voi, cái này khiến hắn mơ hồ có loại ý hối hận không nên tùy tiện nghiền ép sâu kiến này. Nhưng loại ý hối hận này có thể có, lại không thể bị Phương Nguyên nói toạc. Mà Phương Nguyên bây giờ thế mà tại lấy một loại ở cao lâm ánh mắt nhìn hắn, lại làm cho hắn ý hối hận này chuyển hóa thành phẫn nộ. Không phải liền là ngũ hành trúc cơ a, không phải liền là thiên mạch trúc cơ a, ngươi châu cái gì châu? Soạt, trong bàn tay hắn ngân thương đột nhiên ở giữa thay đổi đi qua trúc cơ 6 tầng tu vi tăng lên điên cuồng, đùng đưa cuồng phong đột nhiên nổi lên, trực tiếp hung hăng hướng về Phương Nguyên đâm rơi tới, không đề cập tới một thương này chi liệt, vẻn vẹn cái kia chung quanh mang theo cuồng phong, tựa như u minh đồng dạng khủng bố thẳng phá vỡ đến chung quanh cắt bay đá chạy, hư không đều tựa hồ bị hắn một thương kia khuấy lên một lỗ trống, thẳng tắp hướng Phương Nguyên đãng đi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cặp thương này, liền ngay cả Phương Nguyên cũng là đầu lông mày nhảy một cái, thân hình xê dịch nhường mở đi ra. Hắn không dám đón đỡ, bởi vì tại Cam Long kiếm trúc cơ 6 tầng pháp lực gia trì dưới, một thương kia lực lượng hoàn toàn chính xác đáng sợ. Ngươi cho rằng có thể cứng rắn ta thần thông, ta liền không làm gì được ngươi. Mà Cam Long kiếm một thương giành được thượng phong, liền liên tiếp không ngừng, hung hăng hướng về Phương Nguyên hành hung đi qua. Cam mỗ trúc cơ đã 7 năm, dốc lòng tu hành, nghiên cứu võ pháp, vô luận là thần thông, hay là thương pháp, đều đã đạt đến hóa cảnh, mà ngươi, bất quá là một cái đi một chút số phận, đạt được thượng thương chiếu cố tiểu bối, lại muốn xem nhẹ ta, coi ta 7 năm khổ công là hư. Oanh, oanh, oanh, hắn lời nói ra chính là trong tâm khí thế chỗ, cái này cũng khiến cho thương của hắn thế phong mang vô tận bay thẳng cửu tiêu. Trình độ nào đó nói, Cam Long kiếm chiêu này thương thế, xác thực đã gần đỉnh điểm rồi. Tu luyện thần thông thuật pháp đều có cảnh giới, mà tu luyện võ pháp cũng giống vậy có cảnh giới. Cấp thấp nhất võ pháp chính là các loại chiêu thức biến hóa phồn diệu. Lại hướng lên chính là thế. Phương Nguyên tu luyện kiếm đạo liền ngộ ra được kiếm thế, đây là cao hơn kiếm chiêu một loại cảnh giới khác. Nhưng ở võ pháp phía trên từng hạ xuống khổ công, hiển nhiên cũng không chỉ có Phương Nguyên một cái. Cam Long kiếm cũng là như thế, hắn thế mà cũng tu luyện ra thương thế, mà lại tu luyện đến cảnh giới cực cao. Dưới loại tình huống này, Phương Nguyên thi triển vô khuyết kiếm kinh tứ đại kiếm thế chưa hẳn liền thua ở hắn, có thể hết lần này tới lần khác Cam Long kiếm tu vi lại là xa xa cao hơn hắn, đồng dạng võ pháp cảnh giới, cái kia so đấu chính là tu vi cùng lực lượng, điểm này Phương Nguyên kém xa hắn. Cho nên Cam Long kiếm nói không sai, liệu thần thông thuật pháp Phương Nguyên tích lũy không đủ, xa không phải đối thủ của hắn. Nhưng so đấu võ pháp Cam Long kiếm cũng giống vậy không sợ Phương Nguyên còn không phải là đối thủ của hắn. Khó trách Cam Long kiếm quả nhiên không lùi, muốn cùng hắn đọ sức võ pháp. Trừ bỏ bị chọc giận đằng sau, hắn đối với mình thương thuật cũng rất có lòng tin, đây cũng là nguyên nhân một trong. Có thể đón Cam Long kiếm cuồng bạo thương thế, Phương Nguyên nhưng không có nửa phần ý tránh lui, ngược lại cũng là sát khí tối thăng. Cam Long kiếm võ pháp cường đại, là hắn không có dự kiến đến. Nhưng trận đại chiến này chỉnh thể xu thế, nhưng không có vượt quá hắn tính toán. Dù sao, Phương Nguyên không phải một người làm việc lỗ mãng, mặc dù hắn bây giờ làm sự tình cũng đã tiếp cận lỗ mãng. Bị cửu u thích khách một đường truy sát, hắn thấy được quá nhiều thanh dương đồng môn chết, cái này khiến từ trước đến nay đạm mạc trong lòng của hắn có chút không chịu nổi, đối với cái này âm sơn chân truyền cùng cửu u thích khách hận ý, cũng dần dần tăng lên tới cực điểm, cũng chính bởi vì loại này hận ý, để ý thức hắn đến mình không thể đi, chính mình muốn trở về, bằng không hắn sẽ cả ngày lẫn đêm, nội tâm bất an, không thể tốt hơn tốt tu hành. Cho nên hắn quyết định làm một kiện chuyện lỗ mãng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia bị hắn lấy đạo nguyên chân giải thôi diễn đi ra trúc cơ chi pháp, phi thường hung hiểm trúc cơ chi pháp, hắn lúc đầu không có ý định dùng như thế, nhưng vẫn là quyết định chắc chắn, cứ như vậy dùng ra, đang làm quyết định này lúc trong lòng của hắn đã ôm tử trí. Nếu như trúc cơ không thành, đương nhiên nhất định phải chết. Nếu như trúc cơ thành công, lại không đối phó được Cam Long kiếm, đó còn là chết. Trúc cơ được hay không được, Phương Nguyên chỉ có thể hết sức đi làm. Khả năng không thể đối phó Cam Long kiếm, lại là Phương Nguyên ở trên đường trở về, một mực đang nghĩ sự tình. Người khác còn tưởng rằng Phương Nguyên thiên đạo trúc cơ đằng sau, nhất thời tâm cao khí ngạo, không để ý đến vừa mới trúc cơ cùng trúc cơ 6 tầng ở giữa chênh lệch, nhưng trên thực tế, Phương Nguyên cho tới bây giờ liền không có xem thường qua loại chênh lệch này, hắn từ vừa mới bắt đầu liền muốn tốt làm sao đền bù chênh lệch này. Vô khuyết kiếm kinh quyển thứ 2. Đón Cam Long kiếm cái kia cuồng bạo vô song thương thế, Phương Nguyên thân như tờ giấy diên, kiệt lực tránh xu thế. Nhưng hắn đáy mắt lại là càng băng lãnh, giờ khắc này, trong đầu của hắn lóe lên từ khi chính mình trốn ra Thanh Dương Tông, dọc theo con đường này, bị vô số Thanh Dương Tông đệ tử hộ tống, liều mạng hướng về Việt Quốc bên ngoài bỏ chạy tràng cảnh, mỗi hiện lên một màn, tim của hắn liền chìm một phần, trên thân kiếm yêu ấn liền sáng một phần. Đến cuối cùng lúc hắn quanh người đã tụ lại lên vô tận sát khí. Hắn cái kia một thân pháp lực theo tâm ý của hắn vận chuyển, thế mà ẩn ẩn hiển hóa ra những cái kia cho hắn mà chết người bộ dáng. Một màn này, không gì sánh được quỷ dị, nhìn tựa như là những người kia hồn phách trở về, vây ở Phương Nguyên chung quanh. Ngươi lại đang làm trò quỷ gì? Âm sơn chân truyền Cam Long kiếm đương nhiên sẽ không chú ý tới một màn này, nhưng hắn chỉ là thoảng qua giật mình, liền một thương trực kích tới, hung hăng đập xuống, đối với thiên đạo trúc cơ Phương Nguyên, hắn cảm thấy cũng có chút kiêng kỵ, chẳng qua hiện nay hắn cũng nhìn ra, Phương Nguyên vừa mới trúc cơ chỉ là pháp lực ngưng thực cùng nhục thân cường hãn, đều có một mảng lớn tăng lên mà thôi, đối với trúc cơ huyền diệu căn bản không có lĩnh ngộ. Cho nên hắn cũng liền quyết định căn bản không để ý tới Phương Nguyên làm cái quỷ gì, trực tiếp lấy sức mạnh mạnh mẽ đem hắn chân áp. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới chính là, đối với một thương này, Phương Nguyên căn bản cũng không có tránh né. Hắn đột nhiên ở giữa, mở mắt, sau đó kiếm trong tay ánh sáng, trong lúc đó hướng phía Cam Long kiếm mi tâm đâm tới. Cùng lúc đó, bên cạnh hắn vô số hồn phách cũng theo kiếm thế triển khai tứ phía du tẩu chung quanh thế mà tự dưng sinh ra một loại bi ai ý cảnh như thế kia tựa như là một vũng nước suối âm sơn chân truyền cường hoành vô địch thương thế kích vào Phương Nguyên quanh người 10 trượng thời điểm thế mà giống như là quấy vào trong nước cái kia trên thân thương ẩn chứa vô biên lực đạo đang bị từng phần hóa giải. Cái này cũng liền khiến cho Cam Long kiếm một thương kia càng ngày càng chậm. Mà Phương Nguyên một kiếm kia thì là dữ dằn vô song, trực tiếp đâm tới Cam Long kiếm giữa trán. Bạch Cam Long kiếm kinh hãi, trong tâm chốc lát làm xuống một cái quyết định vứt bỏ thương mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lùi lại chính là hơn 10 trượng, chỉ cảm thấy giữa trán hơi lạnh, duỗi tay lần mò, rõ ràng là đầy đầu máu tươi. Phương Nguyên một kiếm kia, thình lình đã đâm vào trán của hắn tâm, suýt nữa xuyên não mà vào. Đó là chuyện gì xảy ra? Lúc này Vân Phù Sơn trong ngoài, vô số người gặp được một màn này, lại chỉ cảm thấy hoảng sợ dị thường. Vừa rồi bọn hắn thấy được Cam Long kiếm đè ép Phương Nguyên đấu, coi như trong lòng lại cảm thấy kiềm chế cũng cảm thấy đó là bình thường, có thể trong lúc bỗng nhiên, Phương Nguyên thi triển dạng này một đạo kỳ dị kiếm đạo, ngược lại một kiếm làm cho Cam Long kiếm vứt bỏ thương mà đi tính mệnh thở hơi cuối cùng. Cái này nhưng lại làm cho bọn họ có chút suy nghĩ không thấu. Đó là kiếm ý a, tất cả người quan chiến bên trong, chỉ có Vân Phù Sơn trên không thủ trận người Thượng Thanh Sơn vị kia trẻ tuổi trưởng lão nhìn ra, mà sắc mặt của hắn cũng giống như gặp quỷ đồng dạng. Cái này Thanh Dương đệ tử tuổi còn nhỏ, lại có thể lĩnh ngộ được kiếm ý chi diệu. Đây là cái gì, mà cam lòng kiếm vút qua thối lui, trong lòng bàn tay Ngân Thương đã buông tay cũng là một mặt hoảng sợ, hắn cơ hồ không chút nghĩ ngợi, liền vội gấp cầm bốc lên pháp ấn, trước người đã dâng lên vô biên liệt diễm, ngăn ở hắn cùng Phương Nguyên ở giữa, cùng lúc đó, hắn thì điên cuồng lui lại. Nói đến ta muốn lần thứ hai đa tạ ngươi, Vô Khuyết kiếm kinh quyền thứ hai ta một mực không được nó cửa mà vào. Thẳng đến nhờ ngươi ban tặng, một đường bị người đuổi giết thấy được nhiều người như vậy chết tại bên cạnh ta. Phương Nguyên tiện tay ném đi cam long kiếm Ngân Thương, sau đó thân hình mờ mịt thẳng hướng về phía trước đuổi đi theo, bên người tàn hồn bay múa, mà trong bàn tay hắn ma ấn kiếm lại là càng sáng tỏ, một màn kia yêu ấn rõ ràng tới cực điểm. Đến lúc đó ta mới có tiếp xúc động cuối cùng biết kiếm thế phía trên là dạng gì cảnh giới, duy có tâm ý tinh thuần tới cực điểm, hóa nhập trong kiếm mới có thể đột phá kiếm thế. Đột phá kiếm thế chính là kiếm ý, đạo này bởi vì ngươi bức bách mới lĩnh ngộ đi ra kiếm ý chính là ta đưa cho ngươi đại lễ. Nói đến lúc này, Phương Nguyên đã bỗng nhiên đập ra kiếm quang ngang qua chân trời, thẳng hướng về ở phía trời xa cam long kiếm chém đi qua. Nếu không có muốn cho nó lấy cái danh tự ta gọi nó làm vạn lý bi ca. Bá, một kiếm chém ra, ngang qua mấy chục trượng, liền ngay cả cam long kiếm bày ra một mảnh liệt diễm, đều bởi vì một kiếm này mà dập tắt. Sửu Nhi, mau tới. Mà cam long kiếm nhìn xem một kiếm này, cũng hoảng sợ tới cực điểm, rốt cục nhịn không được giống lớn đứng lên. Đến lúc này, hắn cũng không tiếp tục suy nghĩ gì mặt mũi không mặt mũi, vội vàng triệu hoán toan nghe đến đây trợ trận coi như ngày sau bị người chế giễu, nói hắn đường đường trúc cơ 6 tầng âm sơn tông đệ tử chân truyền, cuối cùng lại là mượn chiến sủng chi lực mới đưa một cái vừa mới trúc cơ thanh dương tông đệ tử chém giết cũng bất chấp dù sao so với cái kia cái gọi là mặt mũi và thanh danh, hay là sống sót mới trọng yếu nhất. Chỉ là giống to một tiếng đằng sau, lại lặng lẽ vô tức âm thanh, không phản ứng chút nào, cái này khiến hắn nhất thời gấp ra một đầu mồ hôi lạnh. Chiến sủng đâu, cách trương.